Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Thiên La Nhãn. Đan Tiêu Thượng Nhân mặc dù chỉ là giải rác vài câu, có thể để lộ ra đến tin tức lượng lại kinh hãi người. Trong miệng hắn Thiên Đình cùng hiện tại quấy Bắc Vực một mảnh náo động Kim Đình. Có phải hay không một chuyện? Là xưng hô khác biệt, vẫn là có khu khác đừng. Nguyên lai giới này tấm tre có thể ra không thể vào là có nguyên nhân khác. Thậm chí cùng thượng cổ cùng đại càn có quan hệ, mà đại càn tựa hồ muốn đem Bắc Vực cũng đưa vào phạm vi thống trị. Có thể Đan Tiêu Thượng Nhân rất rõ ràng không nguyện ý. Tựa hồ một khi như thế, Bắc Vực tu sĩ sống chết sẽ đều bị đại càn trưởng khống. Thậm chí liền nối liền thành liền nguyên thần, cũng cần sớm xin, trải qua đại càn một phương đồng ý mới có thể. Nếu thật sự là như thế, sợ một vài nguyện ý. Những thứ này, Tôn Hằng có thể nghĩ đến. Thôi Sơn đương nhiên sẽ không nghĩ không ra. Ngay lập tức hắn nhíu mày mở miệng. Lão Tổ, chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế, cho nên đại càn nhân tài không nguyện ý xuất binh giúp đỡ. Nếu thật sự là như thế, sợ là đại càn đang chờ Bắc Vực liên minh đại bại. Không cách nào cự tuyệt đại càn thỉnh cầu, bọn hắn mới có thể xuất binh dọn sạch chướng ngại, nạp Bắc Vực làm cương vực. Có lẽ đi, Đan Tiêu Thượng Nhân trả lời có chút lập lờ nước đôi. Cũng cùng lúc này chậm rãi đi đến một chỗ thạch đình bên trong. Thạch đình treo cao quỳnh vũ. Phía dưới đều là cương phong, tầng mây, cho dù lấy Tôn Hằng thị lực cũng không thể nhìn thấy đại địa. Nơi này không khí mỏng manh, khí cơ hỗn loạn, linh khí cũng cực kỳ táo bạo, cũng chỉ có tự cầu tự mãn Kim Đan Tông Sư mới có thể sinh tồn. Đan Tiêu Thượng Nhân đi tới thạch đình cuối cùng, cúi đầu nhìn về phía xuống phương hạo hãn hư không, thật lâu không nói gì. Trong đình có băng ghế đá, có thể không ai dám ngồi. 100 năm, chẳng biết lúc nào, Đan Tiêu Thượng Nhân mới ung dung mở miệng. Không ra 100 năm, đãng ma trưởng Kim Sử liền có thể đánh vỡ giới này cực hạn. Dẫn thiên binh nhập giới, đến lúc đó, không chỉ Bắc Vực, Đại Càn cũng khó thoát một kiếp. Thôi Sơn trả lời, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ a. Trong miệng hắn, bọn hắn, chỉ tự nhiên là đại can. Đương nhiên sẽ không, Đan Tiêu Thượng Nhân quay đầu, trên mặt cũng treo lên một vệt cười nhạt. Cho nên, chỉ cần chúng ta lại kiên trì mấy chục năm, tự có chuyển cơ tiến đến. Câu nói này, hắn là hướng về phía Tôn Hằng nói, tựa hồ là muốn ổn định Tôn Hằng đối với liên minh lòng tin. Xin hỏi tiền bối. Tôn Hằng cũng không khách khí, ôm huyền nói, không biết lấy tiền bối xem tới, liên minh còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm. Hiện tại Bắc Vực thế cục, Kim Đình một phương giống như nhấp nhô tuyết cầu, thế lực càng lúc càng lớn, Bắc Vực liên minh sớm đã rơi vào hạ phong, mà lại, Bắc Vực liên minh thế lực hỗn loạn, quản khống không nghiêm, càng là từng người tự chiến. Kim Đình một phương tắc thì kết cấu nghiêm cẩn, trên dưới có thứ tự, liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng muốn ra sức chém giết. Cả hai khách quan, Bắc Vực liên minh bại vong cơ hồ đã thành kết cục đã định. Lúc này sẽ cùng Kim Đình làm chiến, như châu chấu đá xe, rất là không khôn ngoan, cũng không vì Tôn Hằng sở thủ, hắn cũng không muốn lại một lần nữa lạc vào hiểm địa. Ngươi cảm thấy đây là một lựa chọn? Đối mặt Tôn Hằng hỏi dò, Đan Tiêu Thượng Nhân chỉ là cười khẽ. Hắn ngẩng đầu, trông về phía xa hư không cuối cùng, chậm tiếng nói, Thiên Đình, Đại Càn, thủ đô lâm thời là hoàng đạo chi pháp, Bắc Vực mặc dù loạn, lại là ngươi ta người tu hành tìm kiếm thiên đạo chi địa. Nếu là có mất, các ngươi đạo đồ hủy hết. Tôn đạo hữu, Thôi Sơn cũng ở một bên than nhẹ, nói, Bắc vực rất nhiều tông môn đối với Đại Càn hiểu rõ cũng không nhiều. Có thể ngươi tuyệt sẽ không muốn thụ nó quản chế. Hắn ngữ khí có chút chán nản, lắc đầu nói, không cần phải nói đừng. Tại Đại Càn, ngươi chính là một vị kim đan tông sư. Một khi làm ra có cái gì không đúng, một cái huyện thừa đều có thể tại chỗ đánh giết. Chuyện này, Tôn Hằng sững sờ, hắn đến không nghi ngờ việc này tính chân thực, có thể vẫn như cũ lắc đầu mở miệng. Chúng ta người tu hành cũng cần khắc kỷ minh lễ, nếu như là ỷ thế hiếp người, hành hung làm ác, sớm muộn cũng sẽ mệnh tang tay người khác. Chỉ cần người tu hành thủ quy củ, nghĩ đến Đại Càn huyện thừa, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh giết a. Đạo hữu ngược lại là nhìn thoáng được. Thôi Sơn kinh ngạc mắt nhìn Tôn Hằng, tiếp tục nói, nhưng cũng tiếc, coi như ngươi thủ quy củ, có lúc cũng chưa chắc đại biểu an toàn. Huống hồ, Đại Càn đối với tu hành người hạn chế xa không phải những thứ này. Người ta tu hành cần linh khí, sung túc chi địa, cần đủ loại linh đan rượu dược đi. Có thể những vật này tại Đại Càn cũng không phải ngươi tùy tiện có được. Linh khí dư giả chi địa, có Đại Càn triều đại đình người quản hạt. Muốn đi vào tu hành nhất định phải lên xuống chuẩn bị. Còn linh thực linh dược, liền xem như giã ngoại ngắt lấy, cũng phải lên giao nộp triều đình. Nó quy củ chi nghiêm, quản khống bí mật, sớm đã ngăn cản sạch tán tu tồn tại. Như muốn có việc nên làm, nhất định phải tuân theo Đại Càn quy củ. Trừ phi xuất thân thế gia, thường nhân cơ hồ không có ngày nổi danh. Tôn Hằng há to miệng, sau cùng lắc đầu không nói gì. Đại Càn có lẽ có những chỗ tốt khác bị Thôi Sơn tự động xem nhẹ. Nếu không cũng sẽ không lực áp Tam Đạo Thất Tông, chiếm giữ giới này phồn hoa nhất Trung Nguyên, nhưng lại tuyệt không phải hắn chỗ. Tôn Hằng, Đan Tiêu thượng nhân đột nhiên gõ nhẹ lan can đá, nói, nghe nói ngươi đang tìm một phần thần hồn lực lượng vận chuyển bí pháp. Vâng, Tôn Hằng ánh mắt nhất động, vội vàng chắp tay xác nhận, vốn là, ta chỗ này là có một môn. Đan Tiêu thượng nhân nói, có thể ta xem ngươi ngoại trừ thần hồn lực lượng cường hãn bên ngoài. Luyện thể chi pháp tựa hồ cũng có được chỗ độc đáo. Tiền bối qua khen, Tôn Hằng cúi đầu, nói, bất quá vãn bối đối với luyện thể một đạo, quả thật có một chút thiên phú. Đây cũng không phải là một chút thiên phú. Đan Tiêu thượng nhân lắc đầu. Thân thể ngươi mạnh, liền xem như đặt ở yêu tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đúng rồi, hắn tiếng nói chuyển, một cái, lại nói, trên người ngươi còn có bao nhiêu điểm công trạng? Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trả lời, không đủ 30 vạn. Đan Tiêu thượng nhân gật đầu, nói, ta chỗ này có một vật, chính là trước kia đoạt được, hẳn là sẽ thích hợp ngươi. Hắn nghiêng người sang, một tay vung khẽ, bên cạnh lúc này hiển hiện một khối đá tròn màu sắc sâm bạch, ở giữa có một vết nứt, nhìn qua như là một cái con mắt, có chút làm người ta sợ hãi, có thể trừ cái đó ra, cũng không mặt khác dị thường. Vật này tên là Thiên La Nhãn. Chính là một đầu thượng cổ thần thú con mắt. Đan Tiêu thượng nhân đưa tay nhẹ nhàng ngăn chặn đá tròn, nói, đầu kia thần thú một thân bản lĩnh cơ hồ đều tại cái này trên mắt. Lúc trước vì vào tay vật này, ta thế nhưng là hao tốn không nhỏ giá tiền. Chỉ tiếc, vật này dùng tới một lần liền sẽ linh tính đại giảm. Hiện tại cơ hồ đã không chịu nổi dùng. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá ta có một môn ẩn dưỡng chi pháp, cũng đem vật này luyện vào trong cơ thể, lấy duy trì nó thần thông, có thể cần người kia nhục thân cường hãn. Hắn nhìn về phía Tôn Hằng, cười nhạt nhẹ ném trong lòng bàn tay đá tròn, nói, lấy ngươi điểm công trạng đổi nó, thế nào? Tôn Hằng cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, trọng trọng gật đầu. Đa tạ tiền bối, vãn bối tự nhiên nguyện ý. Mặc dù đối phương không có nhiều lời, có thể để cho một vị nguyên thần dùng nhiều tiền mua đến đồ vật. Há có thể là vật tầm thường. Cho dù linh tính đại giảm, cũng không phải điểm ấy công trạng có thể so sánh. Vậy là tốt rồi. Đan Tiêu thượng nhân nhẹ gật đầu, tiện tay ném đi, viên kia thạch ngay tại trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn Hằng chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, vật này liền hóa thành một đoàn dòng nước ấm, rót vào ở giữa trán, duỗi tay lần mò, mi tâm có nhỏ bé nhô lên, mặt khác cũng không giống thường. Các ngươi đi xuống đi, theo nhàn nhạt thanh âm vang lên, trước mắt càn khôn đảo ngược, hai người đã xuất hiện tại thượng chân tông hậu sơn không trung. Tôn Hằng cúi đầu, trong mắt vẫn còn sợ hãi, nguyên thần chân nhân thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường. Hắn càng là không thể sớm phát giác được một chút dị thường. Nếu là đối phương muốn lấy tính mạng hắn, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng, cũng không biết chính mình thần hồn dị thường phải chăng che giấu đi qua. Tôn đạo hữu, Thôi Sơn tựa hồ đã thành thói quen loại sự tình này. Trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, đoạn này thời gian ta chú ý tới vài cái nhiệm vụ, hẳn là phù hợp ngươi cần, không bằng cùng đi xem xem. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, mới gật đầu nói, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.